Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, chương 317 thắng lợi. Tiếng chuông một vang, Đàm Nhất Tinh nháy mắt liền cầm lấy chính mình đại đao, hướng về Tịch Ly bổ tới, Tịch Ly trong tay hình vương xuất hiện. Nhìn hướng chính mình đánh úp lại đại đao, trực diện đón đi lên, tương đối với dùng linh lực xuất kích, Tịch Ly vẫn là càng thêm thích trực tiếp một chút kiếm thuật này. Hai người kia mở đầu liền mạnh như vậy sao? Đại đao lực đạo bá đạo vô cùng, nhưng là Tịch Ly khoan kiếm cũng không kịp nhường nhịn, hai người đối đánh nháy mắt. Thật lớn lực đạo hình thành một trận năng lượng dao động, thổi hai người quần áo tung bay, lực lượng cường đại dao động va chạm ở lôi đài kết giới mặt trên. Phía dưới người quan sát đồng thời cả kinh, Tịch Ly đùi phải xoay tròn. Khoan kiếm hung hăng hướng về Đàm Nhất Tinh đại đao áp đi, Đàm Nhất Tinh cũng không cam lòng yếu thế. Hai chân dùng sức, muốn đem Tịch Ly khoan kiếm đánh hồi, hắn không nghĩ tới một cái thoạt nhìn văn văn nhược nhược thiếu nữ lực đạo thế nhưng như vậy đại. Thật là ra ngoài hắn dự kiến, xem ra đối thủ so ngay từ đầu thiết tưởng còn muốn khó giải quyết. Tịch Ly hai chân vừa bước, thân thể cao cao nhảy lên, né tránh xuống phía dưới chém tới đại đao. Nắm kiếm lập tức hướng về Đàm Nhất Tinh đầu bổ tới, Đàm Nhất Tinh tức khắc dễ cả kinh. Đại đao nâng lên, bảo vệ chính mình đầu. Chỉ là chân bộ bởi vì thừa nhận rồi mạnh mẽ chèn ép, hơi hơi uốn lượn, trên trán gân xanh một cây hướng ra phía ngoài nhô lên, thiên A. Này rốt cuộc là kia Đàm Nhất Tinh là luyện thể tu sĩ? Vẫn là kia Tịch Ly là luyện thể tu sĩ A? Này cũng quá biêu hãn đi. Đừng nói, này Tịch Ly thực lực thật là có như vậy vài phần. Oa, hảo soái. Đàm Nhất Tinh cảm giác được trên đỉnh đầu lực đạo còn ở tăng lớn, mắt thấy có khả năng ở vào hạ phong. Hai tay dùng sức, hung hăng nâng lên, sở hữu linh lực hướng về đại đao hối đi, tức khắc đại đao thượng kim quang tùy ý. Dày nặng đại đao bởi vì kim linh lực thêm vào, trở nên càng thêm sắc bén cùng lóa mắt, một trận gió hướng về Tịch Ly đánh úp lại. Tịch Ly nhanh chóng né tránh, chỉ thấy vừa mới tập kích Tịch Ly kia trận gió ở Tịch Ly tránh thoát đi phía sau đột nhiên nổ tung. Thật lớn uy lực trực tiếp đem cứng rắn phiến đá xanh đánh một đạo cái khe, ta thiên. Đó là cái gì? Vân hoa thạch đều bị đánh một lỗ hổng. Kia, đó là đao khí đi. Trên đài vài vị cũng hơi hơi kinh ngạc, Phù Diêu nhìn nhìn Ngụy Hành Chi, tiểu tử này đao pháp không tồi. Ngụy Hành Chi khẽ gật đầu, đao pháp là không tồi. Có thể ở cái này tuổi lĩnh ngộ ra một tia đao khí. Không tồi, như thế nào? Gặp được hạt giống tốt, muốn thu đồ đệ. Ngụy Hành Chi nị Phù Diêu liếc mắt một cái, bổn chân nhân xem ngươi có chút hứng thú. Ngươi nếu thu, ta liền dẫn thiết. Bổn chân nhân nếu là cái đao tu định là thu. Ngươi yêu cầu còn rất cao a. Bất quá muốn học nhân ra thành quân sư huynh, thu cái bảo bối cục cưng, cũng muốn ngươi có cái kia vận khí a. Đừng tưởng rằng nàng không biết, gia hỏa này ngầm nhưng hối hận lúc trước không có tranh thượng một tranh. Hiện tại còn muốn tìm một thiên tài đồ đệ. Nàng không có, hắn cũng không thể có. Ngụy Hành Chi thái dương gân xanh nhảy nhảy. Hắn không nghĩ phản ứng cái này điên bà nương. Trên đài Đàm Nhất Tinh là không tồi, chỉ là cùng hắn cảm nhận chung đồ đệ người được chọn vẫn là kém như vậy chút. Quá cường tráng, lớn lên có chút tháo. Hơn nữa kia cũng không phải chân chính đao khí, mà là sắp đạt tới đao khí đao thế, chỉ là này trung gian hỗn loạn như vậy một tia đao khí, nghĩ đến người nào đó đồ đệ đã nắm giữ kiếm khí. Hắn cảm giác chính mình nha lại toan, thành quân đương nhiên chú ý tới người nào đó ánh mắt. Nhướng mày, Ngụy Hành Chi lập tức thành thật quay đầu đi, chuyên tâm nhìn dưới đài, thành quân vừa lòng. Đồ đệ là của hắn. Này những gia hỏa muốn nhìn trộm hắn đồ đệ, tưởng xinh đẹp. Đàm Nhất Tinh nhìn liền chính mình đao khí đều không thể bước lui hướng hắn áp tiến Tịch Ly, tức khắc khẽ cắn môi, thân thể nhanh chóng cung khởi. A, Tịch Ly kiếm dọc theo Đàm Nhất Tinh nhĩ tấn chảy xuống, một rúm sợi tóc lưu loát bay xuống trên mặt đất. Đàm Nhất Tinh khó khăn lắm tránh thoát Tịch Ly vừa mới kia nhất kiếm, hắn đối Tịch Ly kiêng kỵ càng thêm lớn. chính mình nhất có ưu thế lực lượng công kích đều không làm gì được Tịch Ly. Xem ra trận chiến đấu này muốn thắng, có điểm Huyền, Đàm Nhất Tinh đối với vừa mới sự tình thập phần kiêng kỵ. Không dám lại đánh chính diện Tịch Ly, chỉ phải khoảng cách Tịch Ly xa một ít. Công kích trạng thái chuyển biến thành phòng ngự trạng thái, Tịch Ly không làm dừng lại. Trong tay kiếm nhanh chóng hướng về Đàm Nhất Tinh đâm tới. Mờ mịt nện bước vận hành, làm nàng cả người thân nhẹ như yến. Tấn mãnh phi thường, Đàm Nhất Tinh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Phiếm hàn mang kiếm liền lại lần nữa tới rồi hắn trước mặt. Tức khắc chuông cảnh báo sao vang. Đại đao hộ ở chính mình trước người, phanh. Đàm Nhất Tinh tức khắc bị đánh lui vài bộ. Bàn tay to vừa truyền, đại đao hung hăng cắm trên mặt đất. Ổn định thân thể, nắm đại đao tay hơi hơi có chút run rẩy. Hổ khẩu chỗ đã có đỏ thắm chất lỏng chậm rãi dọc theo chuôi đao chảy xuống. Đàm Nhất Tinh đôi mắt có chút hồng, hung tợn nhìn chằm chằm Tịch Ly. A, đại đao cao cao giơ lên, đối với Tịch Ly chém xuống. Tịch Ly lại lần nữa đón nhận, khoan kiếm đối với đại đao chút nào không thấy thế nhược. Ở chạm vào nhau khoảnh khắc, Tịch Ly một cái nhanh chóng phản toàn. Cây đại đao thật mạnh đè ở trên mặt đất, không thể động đậy nửa phần. Đàm Nhất Tinh thử lại thí, vẫn là vô pháp huy động đại đao. Khẽ cắn môi, đùi phải chấn động, dưới nền đất lập tức mọc ra từng cây bén nhọn kim sắc gai ngược. Tịch Ly nhanh chóng nhảy lên, tránh đi gai ngược tập kích. Đàm Nhất Tinh nhìn thấy Tịch Ly tránh ra, tức khắc mạnh mẽ rút ra bản thân đao. Tịch Ly nhìn hướng về chính mình tới gần gai ngược, trong tay kiếm giơ lên, trong lòng kiếm ý sinh, khoan kiếm hóa khai trên mặt đất gai ngược, đồng thời kiếm khí phá kiếm mà ra, hung hăng nghiền hướng Đàm Nhất Tinh. Đàm Nhất Tinh chỉ tới kịp cây đại đao ngăn trở chính mình ngực, người cũng đã bị kiếm khí đánh trúng, bay ngược ở lôi đài bên cạnh, phun ra một búng máu. Đàm Nhất Tinh mạt mạt chính mình khóe miệng bên huyết, xỉ khí thô. Tịch Ly thừa thắng xông lên, một phen đem người từ trên đài cao ném đi ra ngoài. Tịch Ly thắng. Dưới đài người giờ phút này là thật sự đối trên đài Tịch Ly có tân nhận chi. Ta nghe nói Trọng Nguyên Tiên Minh treo cổ thi biến giả thời điểm, vị này tiểu sư thúc là bởi vì ngoài ý muốn bị thương cho nên mới bỏ lỡ thiên địa huyền hoàng bảng. Theo ta thấy, vị này tiểu sư thúc thực lực tuyệt đối có thể thượng thiên địa huyền hoàng bảng. Ngoại môn đứng đầu nhân vật đều quá không được tiểu sư thúc quan. Có thể thấy được nhân gia là thật sự lợi hại. Kia cũng không nhất định. Một cái ngoại môn đệ tử mà thôi, ngoại môn truyền lại như thế nào lợi hại. Ở Dạ Thất, Đông Lăng cảnh sư thúc bọn họ thủ hạ nói không chừng còn quá không được ba chiêu. Nàng một cái Tịch Ly lại như thế nào lợi hại. Có thể lợi hại đi nơi nào. Không nói được lại là muốn nháo cái gì chuyện xấu. Đúng vậy, hiện tại còn đừng nói như vậy sớm. Ai biết nàng có phải hay không lại ở bác người trong mắt a? Tịch Ly nhưng không có quản phía dưới đệ tử cách nói là cái gì, nàng hiện giờ lại lần nữa thăng cấp. Trừ đến thiêm thi đấu cũng sẽ tại hậu thiên đi, hiện tại luận võ đài đã không có nàng sự tình. Gì, trở lại chính mình động phủ. Tịch Ly trầm hạ tâm hồi tưởng này vài lần quá trình chiến đấu. Nàng tuy rằng thắng, nhưng là ở quá trình chiến đấu chung, vẫn là có chút địa phương là có thể tiếp tục hoàn thiện. Hết chương.